Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Địa Cầu xuất kích. Theo hành tinh động cơ hào quang tựa như ngọn lửa thông thường tại Thái Bình Dương Trung ương sáng lên, vành đai Thái Bình Dương vị diện trong nhân loại tựa hồ rốt cục tới lại thấy được một tia hy vọng. Đó là hắc dạ biển rộng sóng cuồng bên trong phương xa lục địa hải đăng. Đó là băng tuyết hoang nguyên bên trong sắp chết cóng cô độc nữ nhân phía trước ẩn hiện ánh lửa. Cho dù là như Grut như vậy không thể diễn tả kinh khủng tồn tại, cũng không cách nào dập tắt này sợi nhân loại hy vọng hòa chủng. Grut đầu lưỡi xoáy lên cuồng phong tại Thái Bình Dương thượng gào thét không chỉ. Thế nhưng lam sắc plasma quang trụ vẫn đứng vững không ngã. Giống như kia trong truyền thuyết bất chu sơn chống đỡ nổi thiên địa trọng lượng. Khó trách vành đai Thái Bình Dương vị diện người hội đem xưng là thần tích. Tại bọn hắn trong nhận thức, cũng chỉ có thần tài năng sáng tạo ra như vậy kỳ tích. Chỉ bất quá tại Lưu Lãng địa cầu, kỳ tích là muốn dựa vào nhân loại chính mình sáng tạo. Kiều luật điều khiển lấy đi qua Lưu Lãng địa cầu ma sửa Crimson Typhoon canh giữ ở phá toái mái. Vòm cứ địa trước cổng chính, dùng hạng nặng pháo, từ quỹ cơ pháo, xoay tròn lưỡi đao tất cả các loại vũ khí cầm xâm lấn Hồng Kông quái thú cự chi môn ngoài. Lúc này hắn đã đánh quang trên cơ giáp đạn dược, không thể không lần nữa thay đổi xoay tròn lưỡi đao tới cùng quái thú cận thân vật lộn. Tại hắn một đao cắt lấy thứ 30 đầu quái thú đầu lâu. Tin tức tốt rốt cục tới truyền đến. Pentecost thông qua phá toái mái vòm trong phòng chỉ huy thông tin trang bị hướng kiểu luật hô. Chúng ta tìm đến. Grush trung khu thần kinh ngay tại ánh mắt nó phía dưới. Chỉ cần chúng ta có thể đâm thủng ánh mắt nó, liền có khả năng giết chết quái vật. Ngươi xác định sao? Kiều luật vừa hướng trông đỡ lên trước mắt quái thú vừa nói. Pentecost hồi đáp, phần nhân tình này báo từ Newton đại não tầng sâu trong ý thức tìm đến. Đồng thời tại hắn trong trí nhớ, Ruth vẫn luôn đang nghĩ biện pháp lau đi mất đoạn này tin tức. Cho nên Newton mới có thể một mực đem nó chôn giấu đến tầng sâu ý thức bên trong. Lại liền ngay cả Ruth cũng không muốn để cho Newton nói ra, kia không thể nghi ngờ chính là sẽ đối với nó tạo thành uy hiếp bí mật. Nhưng mà Ruth còn là ít toán một bước, đó chính là nhân loại còn có thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị loại này có thể tiến nhập đến lớn. Não tầng sâu ý thức thủ đoạn, dù cho nó có thể ngăn chặn Newton miệng, cũng không cách nào ngăn cản nhân loại biết được bí mật này. Bất quá bây giờ vấn đề là, chúng ta căn bản không có thể đâm thủng rót ánh mắt vũ khí. Tên kia ánh mắt thế nhưng là có mặt trăng lớn như vậy. Chứ đừng nói chi là chúng ta cần bị tổn hại còn là ánh mắt sau lưng trung khu thần kinh. Đây là Pentecost trước mắt đau đầu nhất vấn đề. Nhân loại trước mắt căn bản cũng không có như vậy vũ khí. Huy đủ sức để xuyên thấu rót cả con mắt. Cũng có thể tiến tới phá đi ánh mắt sau lưng trung khu thần kinh. Có thể nói là dù cho biết nhược điểm, bọn họ cũng như cũ vô kế khả thi. Độ khó thật sự là quá lớn. Kiều luật lại nhẹ nhàng cười nói. Không, như vậy liền đầy đủ. Hắn thao túng Crimson Typhoon một đao cầm trước mắt quái thú cắt thành hai nửa. Sau đó lập tức thông qua khoang điều khiển bên trong phân phối Ark Royal hiệu truyền tống trang bị. Mang theo phần này quý giá tin tức trở lại Lưu Lãng địa cầu. Crimson Typhoon liền tạm thời hoàn toàn ủy trị cho Moss điều khiển. Tuy như vậy sức chiến đấu hội giảm bớt đi nhiều. Bất quá cũng đủ để ứng phó còn lại cấp thấp quái thú. Việc cấp bách còn là tiêu diệt Rod đầu sỏ gây nên. Là thời điểm tế ra che giấu đến nay trung cực đại sát khí. Từ kiều luật nơi này đạt được có quan hệ Grot nhược điểm tin tức. Trung ương Viện Khoa học lập tức căn cứ lúc trước tuyệt cảnh bạo quân tiểu đội thu thập được tin. Tức tiến hành chứng thực trên đại thể tán thành ý nghĩ này là chính xác. Thế nhưng bây giờ còn có một vấn đề. Chris tiến sĩ với tư cách là đại biểu nói. Chúng ta như cũ không biết trung khu thần kinh tại ánh mắt nó hạ chuẩn xác vị trí. Nếu như muốn bảo đảm đánh chết, chúng ta còn cần bảo đảm có thể đối với kia trung khu thần kinh tạo thành đầy đủ bị tổn hại mới. Được, này chẳng phải cùng lúc trước gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu đồng dạng sao? Kiều Luật đột nhiên nhớ tới. Lúc trước hắn cũng là vì đánh chúng gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu thân tàu chỗ hiểm. Kết quả cầm cả con thuyền từ đầu tới cuối cho cắt thành hai nửa. Mà bây giờ liền đến phiên Grot ánh mắt. Gris tiến sĩ gật gật đầu nói. Đây đúng là có thể trình độ lớn nhất bảo đảm giết chết nó biện pháp. Vậy lập tức chế định một. Cái phương án hành động xuất hiện đi. La Phong ở một bên nói. Hiện tại chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian. Grot tại bị hành tinh động cơ plasma. Quang trụ hung hăng địa đốt, nấu, một chút, liền lập tức cầm đầu lưỡi rụt về lại, ở trong không gian điên cuồng vung vẩy lấy. Chỉ bất quá này đối với nó mà nói tóm lại không phải là vết thương chí mệnh. Tại lúc ban đầu cảm nhận sâu sắc đi qua, nó liền lần nữa để mắt tới hành tinh động cơ cứ điểm. Ánh mắt bên trong phản chiếu xuất plasma quang trụ phát ra ánh lửa. Tựa hồ vừa vặn chiếu rọi suốt nó lửa giận trong lòng. Với tư cách là tiên phong văn minh chúa tể, được vinh dự hủy diệt chi tiên phong ngoài thần, lại tại như vậy một cái tiểu tiểu tinh cầu thượng nhiều lần kinh ngạc. Thật sự là khiến nó mặt mất hết, khó có thể chịu được như vậy sỉ nhục. Grot lần nữa cầm đầu lưỡi vươn hướng địa cầu, nhưng lần này nó học thông minh. Cũng không có sẽ đem đầu lưỡi trực tiếp áp hướng hành tinh động cơ cứ điểm. Mà là trước với vào Thái Bình Dương bên trong lạnh lại một lần. Sau đó lại hoành lấy hung hăng địa quét về phía hành tinh động cơ. Như vậy nó đều có thể tránh đi plasma quang trụ. Trực tiếp phá hủy phía dưới hành tinh động cơ. Chung quy hai bên hình thể chênh lệch còn là quá lớn. Chỉ cần Grot đầy đủ cẩn thận. Chỉ dựa vào một tòa hành tinh động cơ còn là không đủ để đối với nó cấu thành uy hiếp. Nhân loại trong mắt hắn, như cũ hơi như kiến hôi. Nhưng mà đúng lúc này, mấy phát bom plasma đột nhiên rơi vào nó mặt sau. Tại dỉ hồng sắc tinh cầu biểu hiện ra tạc xuất mấy cái hố to. Grot động tác lập tức dừng lại, thẳng đến vừa rồi thôi. Nó đều không có phát hiện này cái tinh hệ có văn minh khác tồn tại a. Đối với mình cảm giác năng lực, nó từ trước đến nay đều là 10 phần tự tin. Bất quá lần này, nó đúng là bị lừa đến. Theo tế thế thiên bình biến mất, một khỏa cùng trước mặt nó địa cầu gần như giống như đúc xanh thảm tinh cầu đột nhiên xuất hiện ở đen kịt không gian vũ trụ. Một vạn tòa hành tinh động cơ phun ra ngút trời quang trụ, khiến cho hóa thành một khỏa lam sắc to lớn sao chổi, chậm rãi tiến nhập đến Grot quỹ đạo trên không. Đó chính là lưu lãng địa cầu. Vừa mới đánh trúng nó bom plasma, chính là từ lưu lãng địa cầu chạy về thủ đô sao động cơ đại pháo bắn ra. Lúc này lưu lãng địa cầu liền đem mình làm là Grot vệ tinh tới bao quanh nó xoay tròn. Cũng thông qua xích đạo thượng chuyển hướng động cơ đại pháo bên cạnh mạn thuyền nổ súng. Tiếp tục địa oanh kích lấy Grot tinh cầu mặt ngoài. Lọt vào như thế đột nhiên xuất hiện công kích. Grot cũng chỉ hào trước buông tha trước mắt tinh cầu. Cầm lực chú ý đặt ở tựa như một chiếc siêu cấp chiến hạm lái tới lưu lãng địa cầu. Cho dù là nó cũng nhất thời vô pháp lý giải đây rốt cuộc là tình huống gì. Vì cái gì một cái trong Thái Dương hệ mặt sẽ có hai cái địa cầu? Vì cái gì thẳng đến vừa rồi thôi chính mình cũng đều cái gì cũng không cảm giác được? Đương nhiên nó tối vô pháp lý giải còn là, vì nào nhân loại lại có thể mở ra địa cầu hướng chính mình xông lại? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN